Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Kiều Phong Đoàn dự kém cái hư trúc. Ba càng cầu đặt mua, tiểu tử, đây là sư huynh của ta Vương Trùng Dương, trung thần thông Vương Trùng Dương, ta trước kia đã nói với ngươi, Chu Bá Thông vừa lên, liền tới cái chủ động giới thiệu. Nguyên lai là phái toàn chân phái trưởng môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Tranh cười một tiếng, hướng về phía Vương Trùng Dương hơi hơi chắp tay, dù sao là cao nhân tiền bối, mà còn võ công cũng xác thực cực cao, mặc dù không bằng bản thân, bất quá cũng không sai biệt bao nhiêu. Đối Vương Trùng Dương, Dương Tranh kỳ thật ấn tượng một loại. Tin tưởng trên địa cầu đại bộ phận võ hiệp kẻ yêu thích đối Vương Trùng Dương ấn tượng đều là một dạng, bởi vì, tại nguyên tác bên trong, chính diện miêu tả hắn độ dài cực ít. Giờ phút này, Dương Tranh đánh giá Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương cũng đánh giá Dương Tranh. Cái này càng đánh lượng, Vương Trùng Dương trong lòng càng là kinh ngạc. Đặc biệt là làm dò xét đến Dương Tranh cốt linh vậy mà liền 20 cũng chưa tới lúc. Dù là hắn đã hết là nửa bước phá toái cảnh giới, trong lòng cũng là chấn kinh. Cái này tà đế, tuổi tác không đủ 20, liền có thể chém giết nửa bước phá toái cao thủ. Thậm chí so nửa bước phá toái còn muốn mạnh này một bậc ma sư bằng ban. Lại cho hắn mấy năm, chẳng phải là có thể trực tiếp phá toái hư không? Tà đế thiên phú, ta không bằng vậy. Vương Trùng Dương không nhịn được thở dài một cái. Cái này một thở dài, người chung quanh đều là cả kinh. Bất quá rất nhanh cũng phản ứng qua tới. Vương Trùng Dương là đại cao thủ, tiên thiên công luyện đến cực hạn. Khoảng cách phá toái hư không chỉ kém nửa bước. Không qua tuổi tác dù sao tại chỗ ấy. So Dương Tranh nhiều tu luyện mấy chục năm, như vậy một đôi so, tại thiên phú trên, xác thực cũng không bằng Dương Tranh. Đám người âu sầu trong lòng, đều tại âm thầm suy tư, nghĩ tại giang hồ trên tìm ra một cái so Dương Tranh thiên phú càng cao võ học kỳ tài đây. Nghĩ tới đây, không ít người liền nghĩ đến Lãng Phiên Vân còn có võ lâm thần thoại truyền ưng. Giang hồ này trên lịch sử trên, sợ cũng liền truyền ưng đại hiệp cùng Lãng Phiên Vân tại thiên phú trên có thể lấn át tà đế. Đương nhiên, tà đế nếu là ở 20 tuổi trước đó liền phá toái hư không, này tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu siêu cấp thần thoại. Tỷ võ lâm thần thoại truyền ưng còn muốn lợi hại hơn. Vương trưởng môn qua khen, Dương Tranh khiêm tốn cười một tiếng. Đúng, Dương Tranh, sư huynh của ta muốn gặp một lần lâm trưởng môn, ngươi hiểu, có thể hay không giúp một chút? Lúc này, Chu Bá Thông mở miệng, ân, gặp lâm trưởng môn sao? Cái này ngược lại là không khó, nếu như vương trưởng môn có thể thắng đến ta, hết thảy đều không là vấn đề. Dương Tranh nói, cái này, Chu Bá Thông sửng sốt một cái. Nghe Dương Tranh tiểu tử này ý tứ là chuẩn bị cùng bản thân sư huynh đánh một trận. Bản thân sư huynh mặc dù lợi hại, bất quá Dương Tranh tiểu tử này liền bằng ban đều chém bản thân sư huynh lợi hại hơn nữa, hơn phần nửa cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Bỗng nhiên, lão ngoan đồng nghĩ tới Dương Tranh cái này gia hỏa yêu thích, trong lòng thầm nói, cái này gia hỏa chẳng lẽ không chỉ có là đánh tiểu long nữ chủ ý, cả kia cái kém điểm trở thành bản thân tẩu tử phong hoa tuyệt đại lâm triều anh chủ ý cũng muốn đánh, nằm tương đương rãnh. Huynh đệ a, người sao có thể vô sỉ như vậy đây? Chu Bá Thông trong nháy mắt minh bạch, cảm thấy Dương Tranh tiểu tử này quá vô sỉ, lại là nghĩ đến sư đồ song thu a. Bất quá trong lòng của hắn cũng là cười hắc hắc, mặc dù sư huynh cùng này lâm trưởng môn giữa có chút đáng tiếc. Bất quá Dương Tranh tiểu tử này vậy mà càng ngày càng bản thân khẩu vị. Nếu như không phải đáp ứng anh cô ẩn cư tại Bách Hoa Cốc, thật muốn chạy đi Đại Tùy Vương triều. Hướng cái này tiểu tử muốn cái quan tới đương đương. Có vở kịch hay đẹp mắt. Tà đế khiêu chiến Trung Thần Thông. Ai thắng ai bại. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá tà đế liền bàng ban đều có thể chém giết. Bắt lại vương trưởng môn hơn phân nửa cũng không nói chơi. Chung quanh quần hùng, nghe Dương Tranh nói, cũng đều là cả kinh. Tốt, Vương Trùng Dương rốt cuộc gật đầu. Tại hạ, bất quá là muốn cùng tiền bối luận bàn một chút võ nghệ. Dù sao, như tiền bối loại cảnh giới này cao thủ, giang hồ phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Vương Trùng Dương muốn gặp Lâm Triều Anh. Dương Tranh nhất định là không làm. Hắn và cái kia lãnh mỹ nhân tại Hàn Ngọc Dương trên đều thẳng thắn đối đãi qua. Đều đem đối phương cho thấy hết. Tự nhiên là sẽ không để cho Vương Trùng Dương xuất hiện ở chỗ cái băng mỹ nhân trước mặt. Còn có một điểm, Vương Trùng Dương chính là nửa bước phá toái cảnh đại cao thủ. Cùng Vương Trùng Dương nhất chiến, có thể tăng tốc, bại tận giang hồ trăm tông sư, nhiệm vụ độ tiến triển. Không chỉ muốn cùng Vương Trùng Dương nhất chiến, thừa dịp lần này Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội, cùng tới tông sư toàn bộ đều so chiêu một chút. Thiên thần kia binh hổ phách, Dương Tranh đã có chút ít không thể chờ đợi muốn chộp vào trong tay. Đi thử thử này thượng cổ ma đao ma tính. A-di-đà Phật, tà đế, vương thí chủ, nếu là muốn so tài, còn mời tại bản tự anh hùng đại hội trên hoặc là sau so tài. Lúc này, La Hán trưởng viện nói, tốt, không thành vấn đề. Dương Tranh cùng Vương Trùng Dương đối mặt một cái, đồng thời mở miệng, quái, nóng qua nháo a. Lúc này, một nữ tử thanh âm vang lên, là Tinh Nha Đầu ôm lấy Hư Nguyệt Dạ cánh tay tiến đến. Cùng nhau tiến đến còn có phó quân xước cùng này A Tử. Bốn nữ tử, hai cái là nhân gian tuyệt sắc, còn có hai cái tiểu nha đầu cũng là hoạt bát đáng yêu. Xinh đẹp dị thường, trong nháy mắt liền có không ít người nhìn sang. Bất quá, trong lòng mọi người đều biết, giờ phút này tiến đến tứ nữ hơn phân nửa cũng là này tà đế Dương Tranh nữ quyến. Nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Vậy mà cam tâm tình nguyện ngốc tại chỗ tà đế bên người. Trong lòng mọi người đều là không nhịn được một thở dài. Những cái kia tiểu mỹ nhân, vì cái gì liền chướng mắt bản thân đâu? Tà đế một người, có thể bận rộn đến qua tới sao? Cái này Thiếu Lâm tự, một loại tình huống dưới, tiền viện đối nữ tính mở ra, hậu viện là không mở ra, cho nên nữ tử tiến nhập trước đây viện cũng là bình thường, bất quá lần này, tựa hồ hậu viện cũng sẽ đối nữ tử mở ra. Dù sao, này cất giấu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tàng kinh các. Liền tại trong hậu viện, cái bang bang chủ Kiều Phong. Không đúng, không phải cái bang bang chủ, là Đại Liêu Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong tới. Đại lý Đoạn Thức công tử Đoàn Dự đến. Cô Tô Mộ Dung thị Mộ Dung công tử nói. Võ Đăng phái Tống Viễn Kiều Tống Đại Hiệp nói, Nộ Giao Bang khoái đao Thích Trường Trinh đến, Tà Dị Môn môn chủ, Tà Linh Lệ Nhược Hải đến, Tà Dị Môn thủ đồ, Hồng Thương Gió Đi Liệt đến, Đại Minh Vương Triều, Yến Vương Chu Lệ đến, Minh Giáo Giáo Chủ, Tiểu Chiêu Giáo Chủ đến, Tôn Tin Môn Chủ, Xích Tôn Tin đến, một thanh âm vang lên. Tiếp theo liền là liên tiếp thanh âm, cái này trong lúc nhất thời, nguyên một đám cao thủ tông sư vậy mà nối gót mà tới. Tiểu Chiêu, vậy mà cũng đến sao? Dương Tranh nghe xong, hiểu ý cười một tiếng, sau một lát, quả nhiên thấy được Tiểu Chiêu thân ảnh, Minh Giáo đám người, dùng Tiểu Chiêu cầm đầu, Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương bảo vệ tả hữu. Dương đại ca, Tiểu Chiêu ở trong đám người một quét, nhìn một cái liền gặp Dương Tranh, ánh mắt đột nhiên một sáng, giống như một chỉ hồ điệp, thoáng cái liền bay nhào mà tới, cũng không để ý những người khác ánh mắt, thoáng cái liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Đám người nhìn đến trận trận bó tay. Cái này mẹ nó, Minh giáo giáo chủ cũng là Tà Đế Dương Tranh nữ nhân. Tà Đế cái này ra hỏa, rốt cuộc có bao nhiêu cái nữ nhân a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.